Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Nam Tấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 252, thập tam cấm kỵ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã thất thải công tước, cấp độ nhiệm vụ thất tinh, phần thưởng vô cực tiên đan 14 viên. Vô cực tiên đan xuất thân từ thần châu kỳ hiệp, tổng cộng có 14 viên, là đan dược đỉnh cấp. Một viên tiên đan có thể tăng một giáp nội lực, lại có thể đột phá bình cảnh võ học, hóa giải, điều hòa xung đột giữa các loại võ học khác nhau, đồng thời kiêm cả hiệu quả thần kỳ bách độc bất xâm, cứu người hấp hối. Phát hiện mục tiêu mới, mục tiêu truy nã ôn thần, cấp độ bát tinh, phần thưởng chiến thần đồ lục đại thành. Chiến thần đồ lục là võ học chí cao của đạo gia thượng cổ, được khắc trên 49 bức phù điêu trong chiến thần điện. Cảnh giới cuối cùng là phá toái hư không, người tu luyện có thể hấp thụ năng lượng của thiên địa, đạt tới cảnh giới âm dương hoán đổi, tuần hoàn không dứt. Mục tiêu truy nã Hỏa Kỳ Lân, cấp độ nhiệm vụ thất tinh, phần thưởng Như Lai Thần Trưởng đại thành. Võ học đỉnh cấp của Phật môn tổng cộng có 10 thức, mỗi thức đều ẩn chứa chân đế Phật pháp, có thể hàng yêu trừ ma, chống lại thiên tai. Thức thứ 10, Như Lai Niết Bàn, tượng trưng cho cảnh giới cuối cùng, lấy cái chết chứng đạo. Mục tiêu truy nã tâm ma, cấp độ nhiệm vụ bát tinh, phần thưởng Ma Đao đại thành. Ma Đao xuất xứ từ Phong Vân, do đệ nhất Tà Hoàng sáng tạo. Sự ra đời của nó bắt nguồn từ việc tìm tòi tới cực hạn của võ học. Tà Hoàng để đột phá bình cảnh đạo pháp, đã dùng tinh huyết của bản thân dung hợp với ma khí thiên địa, cuối cùng tạo thành bộ đạo pháp hoàn mỹ nhất thế gian này. Cố Mạch nội thị thông tin truy nã trong túc tuệ, có chút cảm khái. Thập tam cấm kỵ cộng thêm Khương Nhược Hư đã có thông tin truy nã từ trước, vậy là có 5 cái phù hợp điều kiện truy nã. Hơn nữa có 3 cái bát tình, 2 cái thất tình. Theo tiêu chuẩn phán đoán cấp bậc tội phạm truy nã của túc tuệ, giá trị vũ lực chiếm tỷ trọng không cao, chủ yếu là tham khảo sức ảnh hưởng do hành vi độc ác của tội phạm gây ra. Mà tội phạm truy nã thông thường, thất tình đã là đỉnh cao. Trong số các tội phạm truy nã của toàn cõi Càn Quốc, cũng chỉ có Bái Nguyệt giáo chủ Diệp Nam Thiên và Quỷ Sai Công Tôn Tuyệt là 2 tội phạm truy nã đạt tới cấp độ thất tình. Mà chuyện của 2 người này làm vô cùng to lớn. Diệp Nam Thiên trực tiếp tạo phản tàn sát thành, còn Công Tôn Tuyệt thì nhập ma, lợi dụng thân phận âm thầm huyết tế vô số người. Sau khi bị phát hiện, đã giết chóc đến máu chảy thành sông, cả quốc gia chấn động. Nhưng 2 người này gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không đạt tới bát tình. Nhưng bây giờ trong thập tam cấm kỵ, 5 tội phạm truy nã có 3 cái đạt tới bát tình. Tuy Cố Mạch không biết chúng đã làm gì, nhưng hắn biết Khương Nhược Hư đã từng tàn sát hoàng thất một nước, sau đó bắt đầu lạm sát ở các nước, dẫn đến thiên hạ các nước liên thủ vây công. Tham khảo Khương Nhược Hư là có thể tưởng tượng được 2 tội phạm truy nã bát tình còn lại gây ra động tĩnh lớn tới mức nào. Tuyết rơi là tả, sơ đồng khỏi Tô Thiên Thu. Thập tam cấm kỵ, ngoài Khương Nhược Hư ra, ta chỉ nghe qua Bạch Ngọc Kinh, đều là những thứ như vậy, có thể nói không? Tự nhiên là có thể nói. Truyền thuyết về thập tam cấm kỵ trong giang hồ bình thường thuộc về bí mật, nhưng đối với huynh muội ở các ngươi mà nói, nếu có lòng nhẹ nhàng là có thể tìm được văn hiến liên quan. Nhưng thế lực môn phái có chút nội tình đều biết, tuy nhiên ta cũng chỉ nhớ đại khái niên hạn. Sự tích cụ thể các ngươi đi tìm hoàng đế, trong thư khố hoàng cung hẳn là có hồ sơ liên quan. Cấm kỵ thứ nhất là nhân gian long mạch, tương truyền là vị hoàng đế đầu tiên hoàn thành đại thống nhất trong nhân gian, đã hội tụ khí vận nhân gian, từ từ dưỡng thành long khí. Cuối cùng sau khi hắn chết, thì hóa thành long mạch phản bổ khí vận nhân gian. Nghe nói ai tìm được long mạch là có thể nhất thống thiên hạ. Tương truyền mấy ngàn năm qua, các hoàng triều đại thống nhất các đời đều là vì đi tìm long mạch mới thành công. Cấm kỵ thứ hai là luân hồi kính, là một mặt thần khí được sinh ra từ việc tập hợp linh khí thiên địa. Tương truyền chiếc gương này có thể dò xét quá khứ tương lai, biết được kiếp trước kiếp này, thậm chí có người nói có thể thay đổi quá khứ tương lai. Cấm kỵ thứ ba chính là Bạch Ngọc Kinh. Ta không cần nói nhiều, một nơi thần bí. Cấm kỵ thứ tư là Khấu Thiên Môn. Đây là một loại truyền thuyết, cũng là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của các luyện khí sĩ trong thiên hạ. Nghe nói là cửa ải cuối cùng để đắc đạo thành tiên. Gõ cửa thiên môn là có thể vũ hóa đăng thiên. Mà cấm kỵ thứ tư và cấm kỵ thứ chín tâm ma là trong cùng một truyền thuyết. Nghe nói cửa ải cuối cùng của Khấu Thiên Môn chính là tâm ma. Tâm ma này khác với tâm ma mà các võ giả bình thường khi đột phá gặp phải do rơi vào ma chướng, chấp niệm mà không thoát ra được. Tương truyền cấm kỵ tâm ma là một yêu ma thật sự, chuyên canh giữ ở cửa trời, chờ đợi các luyện khí sĩ sắp đăng tiên ở cửa ải cuối cùng dẫn họ vào ma, phá hoại đạo hạnh của họ. Cấm kỵ thứ năm là huyền quy. Tương truyền là một loài thú lành, mình mặc mai rùa, đầu đuôi nối liền nhau, thân hình to lớn như trái núi, đuôi giống như rắn, thường sống ở trong biển lớn. Nghe nói hoàng đế khai quốc của triều Đại Đại Nhất Thống trước đây là Ngu Triều, chính là nhờ vào huyền quy tương trợ mới tìm được Long Mạch, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Cấm kỵ thứ sáu Hòa Kỳ Lân, giống như huyền quy là một loài dị thú. Tuy nhiên khác với tính tình ôn hòa của huyền quy, Hòa Kỳ Lân này tính cách hung bạo. Nghe nói mỗi lần xuất hiện đều đi kèm với sinh linh đổ thán. Tương truyền toàn thân của nó được bao bọc bởi ngọn lửa vảy cứng rắn, ngọn lửa phun ra có thể làm tan chảy thần binh. Mỗi giọt máu, mảnh vảy đều là thiên tài địa bảo hiếm có trong thiên hạ. Nói đến đây, Tô Thiên Thu chỉ vào hòm sách trên lưng của Sơ Đông nói: "Thành câu trần yêu đao của ngươi, không phải tương truyền là được rèn từ vảy kỳ lân sao?" Cố Sơ Đông nói: "Tương truyền là như vậy, nhưng thật giả không biết." Tô Thiên Thu nói: "Hẳn là thật, hai ngày trước giao thủ với huynh trưởng ngươi, ta cảm nhận được ma tính hung bạo trong thanh đao đó, quả thực rất giống với đặc trưng của Hòa Kỳ Lân trong truyền thuyết." Cố Mạch nói: "Theo truyền thuyết của câu trần yêu đao mà xem, hẳn là Hòa Kỳ Lân vô tình bị thương, để lại một giọt máu, một mảnh vảy bị người ta nhặt được. Cuối cùng qua tay nhiều người đến tay Lục Tản Dương, máu bị Lục Tản Dương hấp thu, vảy bị luyện hóa thành câu trần yêu đao." Tô Tiên Thu khẽ gật đầu, tiếp tục nói: "Cấm kỵ thứ bảy Thiên Ngoại Thiên, tương truyền là một thế lực thần bí. Cô có người nói là tiên nhân từ bên ngoài trời, là cô lôn trong những câu chuyện thần thoại. Còn có tương truyền nói Thiên Ngoại Thiên chính là tiền giới. Cụ thể cũng không có tin tức chính xác. Tuy nhiên lật xem các hồ sơ điển tịch, ngược lại có thể tra ra được một số ghi chép về việc tiền sứ Thiên Ngoại Thiên đến nhân gian. Nhưng đều là những lời nói rời rạc. Trong chính sử không có, những gì tìm được đều là giả sử." Cấm kỵ thứ 8 là Đại Nhật Ma Công, tương truyền là thủy tổ của tất cả các loại ma công trong thiên hạ. Là một môn võ công vô cùng mạnh mẽ, chia ra làm 6 tầng. Nghe nói người tu luyện nhập môn là có thể trở thành võ giả siêu nhất lưu. Tầng thứ 2 là đã có thể trở thành tông sư. Tầng 3 có thể trở thành đại tông sư đỉnh cấp nhất trong thiên hạ. Tầng thứ 4 là có thể vô địch thiên hạ. Tầng 5 có thể đắc đạo thành tiên. Tầng 6 có thể bất tử bất diệt. Cấm kỵ thứ 9 chính là tâm ma, đã nói qua. Cấm kỵ thứ 10 ôn thần, giống như Khương Nhược Hư là một người. Khoảng 300 năm trước, giang hồ xuất hiện một cao thủ dùng độc. Nghe nói độc thuật cao mình tới mức có thể muốn sống thì sống, muốn chết vì chết. Vì quá cô độc mà lạnh lẽo, cuối cùng biến chính mình thành một nhân độc, trở thành một sự tồn tại độc hại nhất giữa thiên địa. Nơi nào đi qua, tất sẽ sinh ra ôn dịch, tai họa vô cùng. Vì vậy được gọi là ôn thần. Cấm kỵ thứ 11 là nghịch lân đao, là thần binh, hùng binh, ma binh, thánh binh đệ nhất nhân gian, là binh khí đệ nhất không thể tranh cãi giữa thiên địa. Tương truyền là được rèn từ vảy ngược của rồng, có thể xuyên thủng mọi vật thể giữa trời đất. Không có thứ gì có thể cản được sự sắc bén của nghịch lân đao. Cấm kỵ thứ 12 thất tài khổng tước, giống như huyền quy Hòa Kỳ Lân, là một loài dị thú, nghe nói dài 10 trượng, cao 3 trượng, mình khoác bảy màu quấn quanh, thích ăn thịt người, tốc độ cực nhanh, sức mạnh to lớn, lông của nó không sợ nước lửa đao kiếm. Trong số các cấm kỵ dị thú, chỉ có thất thải khổng tước này là có ghi chép lịch sử rõ ràng. Hơn trăm năm trước, còn từng gây ra vô số cao thủ thảo phạt, cuối cùng chạy thoát, để lại lồng vũ được dệt thành thất thải thiên công linh lung bảo y. Cấm kỵ thứ 13 Khương Nhược Hư thì không cần phải nói nhiều. Cái này hoàn toàn là có thật. Ta từng giao thủ với hắn, tuy không tham gia trận vây giết đó, nhưng đã gặp không ít người sống sót sau trận chiến đó, thảm liệt tới mức không mấy người muốn nhắc lại. Nghe xong, Sơ Đông kinh ngạc thốt lên. Những thứ này nghe thật kỳ diệu, giống như hồi nhỏ nghe người già kể chuyện vậy. Tô Thiên Thu cười nhẹ. Vốn dĩ là chuyện kể, động một tí là mấy trăm năm mới xuất hiện, cũng không có cách nào kiểm chứng, các người cũng không cần quá để tâm. Sơ Đông gật đầu. Cố Mạch thì khẽ mỉm cười, không tỏ thái độ. Hắn thực sự không coi những thứ này hoàn toàn là chuyện kể truyền thuyết. Dù sao lời nhắc nhở của Túc Tuệ, hắn có thể chắc chắn ít nhất 5-6 cái là thật. Tuy nhiên Bạch Ngọc Kinh là thật sự tồn tại. Thứ đó tuy ta không nhìn được toàn bộ, nhưng đích thực đã từng thấy qua, quả thực vô cùng thần diệu. Võ công của ta đến trình độ hiện nay đã là không thể tiến thêm được nữa. Muốn nhìn thấy con đường võ đạo rộng lớn hơn, chỉ có cách gặp lại Bạch Ngọc Kinh một lần nữa. Cố Sơ Đồng tò mò hỏi, Bạch Ngọc Kinh thật sự có thể giúp người ta hoàn thiện võ công sao? Tô Thiên Thủ nói, không chỉ là võ công, quan trọng nhất là Bạch Ngọc Kinh có thể trên cơ sở võ đạo vốn có của một người mà suy diễn ra tầng thứ võ đạo cao hơn. Ví dụ như ta đi, lúc đó khi vào Bồng Lai Đảo, Thiên Thu Vạn Thế kiếm pháp của ta đã sáng tạo đến kiếm thứ 8. Ta lúc đó chủ dù các nước hoặc bái phỏng hoặc khiêu chiến đã gặp gỡ rất nhiều cao thủ, nhưng cái kiếm thứ 9 luôn thiếu một chút. Sau đó nhận được lời mời của sứ giả Bồng Lai Đảo đến Bồng Lai, ở đó cùng với rất nhiều cao thủ võ đạo luận đạo, trong đó có Khương Nhược Hư, Trương Đạo Nhất. Và lúc đó trong 10 người đứng đầu thiên hạ đã có 5 người đến, lại có cao nhân ẩn cư trên Bồng Lai cung cấp bí kíp võ công của Bồng Lai Đảo cho chúng ta nghiên cứu. Cuối cùng ta đã sáng tạo ra kiếm thứ 9. Lúc đó ta vốn tưởng rằng kiếm thứ 9 đã là hoàn mỹ không tì vết, đã là đỉnh cao của Thiên Thu Vạn Thế kiếm pháp. Nhưng không ngờ sau khi ta vào Bạch Ngọc Kinh lại liên tiếp bổ sung được 3 kiếm, đưa Thiên Thu Vạn Thế kiếm pháp sáng tạo đến kiếm thứ 12. Nhưng vẫn chưa hết, chỉ cho ta một hướng đi về phía trước. Thế là sau khi trở về Tấn Quốc, ta dần dần sáng tạo ra cả kiếm thứ 13, chính là kiếm cuối cùng trong trận quyết đấu với ngươi ngày hôm qua. Ta đặt tên nó là Thủ Quốc Môn. Thật lòng mà nói, từ khi ta sáng tạo ra Thủ Quốc Môn, võ đạo của ta đã trì trệ không tiến thêm trong nhiều năm rồi. Bây giờ mới tiến thêm được một bước, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có cách gặp lại Bạch Ngọc Kinh một lần nữa. Nói xong, Tô Thiên Thu nhìn Cố Mạch, cảm khái. Cố Mạch, ngươi tuổi còn trẻ đã đi đến bước này. Nếu lại được Bạch Ngọc Kinh trợ giúp, ta thực sự không thể tưởng tượng được ngươi sẽ đạt đến tầng thứ nào. E rằng thực sự sẽ đạt đến một cảnh giới khoáng thước cổ kim. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cố Mạch không nói gì. Hắn thực sự không biết đi gặp Bạch Ngọc Kinh có ý nghĩa gì. Không lẽ để Bạch Ngọc Kinh giúp hắn suy diễn hệ thống sao? Hắn không cho rằng Bạch Ngọc Kinh có thể mạnh hơn hệ thống của hắn. Về phần suy diễn võ công, hắn một thân võ công nhiều tới mức bản thân cũng sắp không nhớ hết. Để Bạch Ngọc Kinh suy diễn môn nào? Không lẽ suy diễn vô cực quy nguyên khí? Vô cực quy nguyên khí của hắn về lý thuyết là không có giới hạn. Nếu một ngày nào đó, vậy thì cũng lắm là đổi mấy môn võ công cao thâm hơn, thay thế cho 7 môn võ công vốn có để tạo thành hệ thống quy nguyên là được. Về phần suy diễn những môn võ công khác, thà nghĩ cách giết thêm một vài tên tội phạm truy nã. Bạch Ngọc Kinh là cấm kỵ, rốt cuộc có vấn đề gì hay không, hắn cũng không thể xác định. Cho nên đối với chuyện đi Bồng Lai Đảo gặp Bạch Ngọc Kinh, hứng thú của Cố Mạch không lớn, thuần túy là tò mò về một thứ thần bí nhiều hơn. Tô Thiên Thu nhận ra Cố Mạch không có mấy hứng thú với Bạch Ngọc Kinh. Người không định đi Bồng Lai Đảo sao? Cố Mạch suy nghĩ một chút nói. Đến lúc đó xem sao, nếu tác dụng của Bạch Ngọc Kinh chỉ là nâng cao cảnh giới võ đạo, vậy thì ta quả thực không hứng thú lắm. Cố Mạch ta có thể đi đến trình độ ngày nay hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của ta. À, ta không nghĩ Bạch Ngọc Kinh có thể mang lại cho ta sự giúp đỡ gì. Người đã nói rồi, nâng cao giới hạn võ đạo. Khi ngươi kẹt được bình cảnh không thể đột phá, ngươi sẽ tự biết mạnh mẽ của Bạch Ngọc Kinh. Bình cảnh quả thực rất khó xử lý, nhưng cũng phải có mới bị khó xử chứ. Cố Mạch nghiêm túc, khóe miệng của Tô Thiên Thu co giật một cái. Nhớ đến tồn tại trước mắt, lại chờ đến 30 tuổi mà thành tựu thiên hạ đệ nhất, từ cổ chí kim, thiên hạ đệ nhất trẻ tuổi nhất, đại tông sư nội công trẻ tuổi nhất thiên hạ. Đột nhiên cảm thấy mình ra vẻ rất không có phong độ là sao nhỉ? Cố Mạch ở trên núi Thiên Thu 4 ngày. Tuy Tô Thiên Thu bị hắn đánh bại, nhưng không thể phủ nhận, võ đạo thiên hạ ngày nay gần gũi với hắn nhất chính là Tô Thiên Thu. Hơn nữa Tô Thiên Thu kiến thức rộng, kiến giải về võ đạo vô cùng sâu sắc. Hai người luận đạo rất có nhiều chủ đề. Cho đến ngày thứ 5, Tô Thiên Thu trước mặt đông đảo mọi người lại một lần nữa thi triển ảo thuật, biểu diễn một màn thiên tôn lâm phàm, công khai tuyên bố thành lập Thiên Thu giáo. Sau đó Cố Mạch liền đưa Sơ Đồng rời khỏi Thiên Thu Sơn, vì Tô Thiên Thu phải bế quan chữa thương. Đương nhiên Cố Mạch cảm thấy Tô Thiên Thu bế quan chữa thương trên cơ thể không phải là chính, chủ yếu là phục hồi vết thương trong lòng. Trương Đạo Nhật nói đúng, Tô Thiên Thu luôn ra vẻ không quan tâm đến danh tiếng, thực tế trong lòng đã quan tâm hơn bất cứ ai. Trước đây để ra vẻ phong độ tự xưng là thiên hạ đệ nhị, bây giờ thật sự trở thành thiên hạ đệ nhị, lão lại không vui. Bảng xếp hạ võ lâm thiên hạ trong thời gian ngắn đã thay đổi 2 lần, nhưng lại trở về vị trí cũ. Một thời gian trước, vì Cố Mạch trở thành thiên hạ đệ tam mới, ngoài Tô Thiên Thu ra, tất cả mọi người đều lùi lại một bậc. Bây giờ Cố Mạch trở thành thiên hạ đệ nhất, tất cả mọi người lại trở về thứ hạ cũ. Ví dụ như Trương Đạo Nhất lại là thiên hạ đệ tam. Sau khi rời khỏi Thiên Thu Sơn, Cố Mạch liền đưa Sơ Đông trở về Hồng Lô Tự. Vừa đến cổng viện, Tô Tử Do đã vội vàng chạy tới, kéo Cố Mạch đến một góc, thấp giọng nói, Cố huynh, người nói thật đi, người thật sự không có vẻ vãn trưởng công chúa Sở Quốc chứ? Cố Mạch vẻ mặt mờ mịt nói, sao thế, ta vẻ vãn nàng ta làm gì? Tô Tử Do nói, mấy ngày nay vị trưởng công chúa đó ngày nào cũng đến tìm ngươi, mỗi ngày đều đến hỏi thăm một lần, hỏi ngươi đã về chưa. Vừa rồi ngươi mới xuất hiện ở ngoài cổng Hồng Lô Tự, nàng ta đã ngửi thấy mùi đã đến, bây giờ đang ở trong viện ở bên kia đợi ngươi kia kìa. Cố Mạch nghi hoặc hỏi, người trong sứ đoàn của các ngươi không phải đều có ý kiến rất lớn với người Sở Quốc sao? Sao không trực tiếp đuổi đi? Ôi trời, hai nước giao chiến còn không chém sứ giả. Huống hồ hiện nay Cản Quốc chúng ta và Sở Quốc vẫn là lúc đánh lúc hòa, chờ tới mức thật sự vòng quốc diệt tộc, mọi người đều là đánh thì đánh. Trên mặt mũi nên duy trì thì vẫn phải duy trì. Cố Mạch khẽ gật đầu, ta và nàng ta không có quan hệ gì. Nàng ta đến tìm ta chắc chắn là vì chuyện bắt diệt Nam Thiên lần trước đã nói. Bây giờ chúng ta đều đã về nước, nàng ta không đến bản nữa thì không còn cơ hội. Vậy sao? Cố huynh, chuyện này ta ủng hộ người hợp tác với Tiêu Tử Ẩm. Diệp Nam Thiên đó không chỉ nước Sở muốn giết, bên Càn Quốc chúng ta cũng muốn trừ khử cho Hà Dạn. Người này chính là một cây gậy, luôn thọc gậy bánh xe khắp nơi, phiền não không chịu được. Ở Càn Quốc chúng ta cũng là tội phạm truy nã số 1. Cố Mạch khẽ gật đầu, ta quả thực có chuẩn bị đồng ý. Tô Tử Do lại nói, tuy nhiên ta đã đề nghị ngươi đừng đi ngay lập tức. Cái gọi là lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người không thể không. Cố huynh, ngươi phải biết, với sức uy hiếp của ngươi hiện nay là thiên hạ đệ nhất, đối với Sở Quốc mà nói không khác gì là một đội quân có thể di chuyển khắp nơi, không bị hạn chế. Khó đảm bảo bọn họ sẽ không nảy sinh ra ý đồ đối phó với ngươi. Đương nhiên Tiêu Tử Ẩm và Sở Hoàng Tiêu Chiếu Lâm đều không phải là người ngu, họ chắc chắn sẽ chủ yếu lôi kéo người. Tuy nhiên cũng khó đảm bảo họ sẽ không sắp đặt bẫy đối với người khi có cơ hội. Tùy người võ công cao cường, nhưng tập hợp sức mạnh của một nước có lòng tính không lòng tuyệt đối rất nguy hiểm. Cho nên ta đề nghị người trước tiên theo chúng ta về nước, đến lúc đó ta sẽ tấu lên bệ hạ, giống như lần này lấy danh nghĩa sứ đoàn xuất sứ đến Khương Quốc. Làm như vậy một cái lợi, hoàng đế văn võ báo quan của Khương Quốc không phải là kẻ ngu. Họ tuy là nước phụ thuộc vào Sở Quốc, nhưng không có nghĩa là họ thật sự sẽ bán mạng cho Sở Quốc. Có sứ đoàn Càn Quốc, triều đình Khương Quốc sẽ phải kiêng dè, lo lắng bùng nổ xung đột giữa các nước, họ tuyệt đối không dám liên thủ với của Sở Quốc để đối phó với ngươi. Cho dù là bị áp lực của Sở Quốc, cũng sẽ lén lút tiết lộ tin tức. Như vậy, nếu nói Tiêu Tử Ẩm thật sự có ý đồ khác, không có sự trợ giúp của triều đình Khương Quốc, muốn Khương Quốc đặt bẫy ngươi là sẽ rất khó. Cố Bạch khẽ gật đầu. Tô Tử Do lại nói, đương nhiên ta vẫn chắc chắn có tư tâm. Với đức hạnh của Diệp Nam Thiên và Bái Nguyệt Giáo, bọn chúng xuất hiện ở Khương Quốc tất nhiên là muốn hành sự mưu phản. Sứ đoàn Càn Quốc chúng ta đến Khương Quốc không chừng có thể nhân cơ hội mưu hoạch chút gì đó. Dù sao Khương Quốc là nước phụ thuộc của Sở Quốc, làm suy yếu Khương Quốc cũng tương đương với việc gián tiếp làm suy yếu Sở Quốc, hoặc có thể khiến Khương Quốc và Sở Quốc sinh ra chút hiểm khích nào đó cũng là kiếm được rồi. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, được. Sau khi trao đổi vài câu với Tô Tử Do, Cố Mạch liền đưa Sơ Đông rời đi. Rất nhanh đã đến cái viện mà họ ở. Vừa vào cửa đã thấy Tiêu Tử Ẩm đang ngồi ở bên một lò sưởi ấm. Tuyệt lật phật trên cửa sổ giấy sổ soạt, tiểu viện tường đỏ ngói xanh đã phủ một lớp áo bạc. Tiêu Tử Ẩm tay cầm một chén trà nóng, hơi trà lượn lờ vương trên tấm mạng trên mặt bằng sa mỏng của nàng. Nàng quay đầu nhìn thấy Cố Mạch và Sơ Đông xuất hiện ở cửa, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp. Sơ Đông và Cố Mạch vào cửa đáp lễ. Tiêu Tử Ẩm đích thân rót trà cho hai người, sau đó liền thẳng thắn nói, Cố đại hiệp, ta biết người trong giang hồ các vị thích thẳng thắn, ta cũng trực tiếp hỏi. Lần trước ta mời người đến Khương Quốc truy sát Diệt Nam Thiên, người đã suy nghĩ thế nào? Đương nhiên, nay đã khác xưa. Người hiện giờ là thiên hạ đệ nhất, giá cả có tăng lên, ta cũng có thể chấp nhận. Cố Mạch khẽ quạt tay, giá cả thì không cần thay đổi, nhưng trưởng công chúa điện hạ có vội không? Ta cần phải về Càn Quốc một chuyến. Tiêu Tử Ẩm đáp, không vội, Cố đại hiệp có thể về ăn Tết cho ngon lành. Sau Tết tháng 2, tháng 3 đi Khương Quốc cũng được. Diệp Nam Thiên đó xuất hiện ở Khương Quốc, rất có khả năng là chuẩn bị hành sự mưu phản, một chốc một lát sẽ không rời đi. Vậy được. Cố đại hiệp, Khương Quốc dù sao cũng là nước phụ thuộc của Sở Quốc ta, mà ngài là người Càn Quốc, giữa chúng ta lại chưa từng hợp tác, thiếu đi sự tin tưởng nhất định. Cho nên để đảm bảo an toàn, cũng để sự hợp tác giữa chúng ta có thể thành thật hơn, ta đề nghị ngài đem chuyện này nói cho Càn Hoàng. Hắn chắc chắn sẽ phái sứ thần đến Khương Quốc, vừa là để bảo vệ ngài không bị ta tính kế mai phục, cũng là để bảo vệ ngài không bị ta lôi kéo về Sở Quốc. Đồng tử của Cố Mạch khẽ co lại. Nếu không phải hắn chắc chắn cuộc đối thoại trước đó giữa hắn và Tô Tử Do không thể bị người khác nghe được, hắn sẽ nghi ngờ Tiêu Tử Ẩm này có phải đã nghe lén cuộc đối thoại của họ hay không. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, Tiêu Tử Ẩm dù sao cũng là nhân vật có thể xoay chuyển triều đình từ năm mười mấy tuổi, tâm tư chắc chắn, tự nhiên có thể nghĩ đến cách đối phó của triều đình Càn Quốc, cho nên không bằng chủ động nói ra đều có được sự tin tưởng. Được. Tuy nhiên công chúa điện hạ không sợ bị người trong nước nói người hợp tác với Càn Quốc sao? Tiêu Tử Ẩm cười nhẹ. Diệp Nam Thiên tên đó tiếng xấu đồn xa, bất luận là triều đình Sở Quốc chúng ta hay triều đình Càn Quốc các ngươi, người muốn hắn chết đều rất nhiều. Trước đây không phải là chưa từng hợp tác truy sát, chỉ là thất bại mà thôi. Được, vậy đến lúc đó ta sẽ đến Khương Quốc. Tiêu Tử Ẩm uống một ngụm trà rồi nói, ta sẽ trả trước 10 vạn lượng tiền đặt cọc nếu Cố đại hiệp muốn về Càn Quốc trước. Vậy đến lúc đó ta sẽ trực tiếp sắp xếp cho hoàng thương của nước ta ở nước ngoài phái người đưa tiền đến tận nhà ngài, không cần phải mua thiên tài địa bảo để lòng vòng nữa. Cố Mạch khẽ gật đầu. Tuy hai nước đối đầu, đánh nhau, nhưng đồng thời giữa hai nước cũng có giao thương qua lại. Giữa quốc gia với quốc gia có rất nhiều chuyện đều không nói rõ ràng. Tuy trên phương diện quân sự đối đầu với nhau đến chết, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc giao thương trao đổi hàng hóa, vì nhiều nơi đều có lợi cho cả hai bên. Cho nên Sở Quốc sẽ có hoàng thương của Càn Quốc, mà Càn Quốc cũng sẽ có hoàng thương của Sở Quốc. Ngoài giao thương ra, còn có việc thu thập thông tin. Đương nhiên, việc thu thập thông tin này khác với việc gián điệp thu thập tình báo cơ mật. Hoàng thương truyền tin, cơ bản đều là những tin tức công khai của cả hai bên, thậm chí sẽ chủ động trao đổi. À đúng rồi, Cố đại hiệp, đây là Liên Sinh đại sư nhờ ta truyền cho ngài, là chí bảo của Đại Quang Minh tự, Xá Lợi Phật Đà. Cố Mạch khẽ nhíu mày, lần trước ở Thiên Thu Trấn, vị Liên Sinh đại sư đó đã đưa một lần rồi nhưng hắn không nhận. Không ngờ Liên Sinh đại sư này lại cố chấp như vậy. lại còn có chuyện tặng đồ tốt mà còn đuổi theo tặng. Trước đây Định Thiền Pháp Sư là một, bây giờ vị Liên Sinh Đại Sư này lại làm như vậy. Chẳng trách hai người là sư đồ. Trước đây ý tốt của Liên Sinh Đại Sư ta đã từ chối rồi. Ta biết Liên Sinh Đại Sư đã nói với ta, ông ấy trước đây ở Thiên Thu Trấn đã tặng một lần. Lần này ông ấy tặng là để tả tội. Ngày hôm đó ở Minh Nguyệt Sơn, ông ấy vì lập trường mà ra tay cản trở ngài. Chuyện tuy đã kết thúc, nhưng mấy ngày nay Liên Sinh Đại Sư vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Cho nên thứ này là để tả tội, hy vọng Cố Đại Hiệp ngài có thể không để bụng chuyện cũ. Cố Mạch nghi hoặc nói, hôm đó trước khi đánh nhau đã nói rõ rồi mà, chúng ta đều là vì lập trường của chính mình mà ra tay, mọi người đều đến điểm là dừng, ta tự nhiên không có thể oán hận gì ông ấy. Tiêu Tự Ẩm trầm ngâm một lát. Cố Đại Hiệp có lẽ không biết Liên Sinh Đại Sư sáng tạo ra Liên Tam Thập Nhị Thiên Kinh có một nhân quả kinh và một vị lai kinh. Vị lai kinh có thể giúp ông ấy suy diễn những chuyện trong tương lai, còn nhân quả kinh có thể giúp ông ấy dò xét được nguyên nhân xảy ra những chuyện trong tương lai. Liên Sinh Đại Sư nói, ông ấy thấy mình trong tương lai lại bị ngài đánh trong một trận, dò xét nhân quả sau đó phát hiện nguyên nhân chính là ở Minh Nguyệt Sơn ông ấy ra tay cản trở ngài. Không phải nói ngài sẽ vì chuyện này mà báo thù ông ấy, mà là vì chuyện này có nhân quả, sẽ vì các loại âm sai dường thác mà dẫn đến ông ấy bị ngài đánh một trận. Cố Mạch cứng họng. Tiêu Tự Ẩm cười nhẹ, Cố Đại Hiệp ngài cứ nhận đi, là gan của Liên Sinh Đại Sư đặc biệt nhỏ, nếu ngài không nhận thứ này, ông ấy e rằng sẽ lo lắng tới mức cả đêm không ngủ được. Sở Đồng ở bên cạnh kinh ngạc nói, không đến mức đó chứ, ông ấy là cao thủ đệ tứ thiên hạ mà. Tiêu Tự Ẩm khẽ lắc đầu, nhưng cả đời ông ấy chỉ ra tay có 7 lần 8 lần, vì vị lai kinh của ông ấy có thể suy diễn, cho nên trước đây ra tay 7 lần, mỗi lần đều là vì ông ấy có nắm chắc tuyệt đối mới ra tay. Về phần lần thứ 8, chính là lần đánh nhau với Cố Đại Hiệp mấy ngày trước, thuần túy là bị ép bất đắc dĩ mới ra tay. Đây này, đánh thì đánh rồi, người đã sợ tới mức hôm đó đem xá lị này cho ta xong là chạy về nước sở rồi. Cố Mạch và Sơ Đồng không biết nói gì. Cuối cùng hắn do dự một lát rồi nhận lấy xá lị Phật Đà. Đã đuổi theo tặng như vậy rồi, lại còn là bảo vật vô giá, hơn nữa còn tặng theo cách để tạ tội, nếu không nhận thì có chút không thích hợp. Đương nhiên quan trọng nhất là xá lị Phật Đà này đối với việc tu luyện của Sơ Đồng vô cùng hữu ích. Sau khi nhận xá lị Phật Đà, Cố Mạch và Tiêu Tự Ẩm lại tan gẫu một lúc. Sau đó Tiêu Tự Ẩm liền cáo từ rời đi. Sơ Đồng tiễn Tiêu Tự Ẩm ra cửa, hai người hành lễ, Tiêu Tự Ẩm rời đi. Đột nhiên quay lại nhìn Sơ Đồng, mở miệng nói, Cố Nữ Hiệp, ta có một chuyện không hiểu. Chuyện gì, công chúa điện hạ? Ta nghe nói Cố Nữ Hiệp có một sở thích lớn, chính là thích kết giao với các cô nương xinh đẹp. Nghe nói mục đích là để chọn tàu tàu cho mình, có thật không? Sơ Đồng khuê hàm răng trắng cười. Tiêu Tự Ẩm tiếp tục, vậy tại sao trước đây người rõ ràng nói ta xinh đẹp lại không làm mai ta với huynh trưởng của ngươi? Sở Đồng vội vàng lắc đầu nói, vậy không được, phò mã hoàng gia chỉ được cưới một người, ta còn muốn huynh trưởng của ta cưới thêm nhiều tàu tàu nữa, đến lúc đó sinh một đống con cho nhà Cố gia chúng ta khai chi tán diệp. Tiêu Tự Ẩm đáp, người bình thường cưới con cháu hoàng thất chỉ là được cưới một người, nhưng huynh trưởng ngươi thì khác, hắn là thiên hạ đệ nhất, thân phận công chúa trước mặt hắn không có ưu thế. Người đi nói với huynh trưởng ngươi để hắn cưới ta, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm thêm nhiều tàu tử. Sở quốc chúng ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp, hơn nữa của hồi môn của ta cũng rất hậu hĩnh, giúp nhà Cố gia các ngươi nuôi 100 đứa trẻ cũng không thành vấn đề. Thật không? Mắt của Sơ Đồng sáng lên. Thật. Ngươi thật tốt. Sơ Đồng nhìn Tiêu Tự Ẩm nói, vậy ngươi có thể cho ta xem ngươi trông thế nào không? Tự nhiên là được. Tiêu Tự Ẩm lập tức vén mạng trên mặt, gió tuyết cuốn bay, sa mỏng nhẹ nhàng bay xuống, tuyết phủ trên tóc xanh, bằng tình đính ở trên lông mi, giữa chân mày ngưng tụ sự trong trẻo như sương tuyết, ánh mắt long lanh như hồ băng vạn châu ánh trăng, môi như ngậm hoa mai màu trắng và màu đỏ tươi đan xen. Nàng đứng một mình trong tuyết, giống như một tiên nữ không vướng bụi trần, đẹp tới kinh tâm động phách, khiến cho gió tuyết đất trời đều trở thành phong nền cho nàng. Sơ Đồng nhìn Tiêu Tự Ẩm mắt trợn tròn, giơ ngón cái lên nói, điện hạ, người thật sự là một cô nương xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Tiêu Tự Ẩm mỉm cười nói, Vậy ta có đủ điều kiện để làm tàu tử của ngươi không? Quá đủ rồi, không có ai đủ hơn nữa, Sơ Đông nói. Hai người nói chuyện phiếm với nhau vài câu, rồi Sơ Đông trở lại trong viện, đi đến trước Cố Bạch nói: Huynh, tiếc quá. Vừa rồi huynh không ở bên ngoài, không thấy Tiêu Tử Ẩm quá xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên ta gặp một cô nương xinh đẹp hơn cả Nam Cung Nguyệt Tịch ở Thanh Châu. Thật sự giống như tiên nữ trong sách viết vậy. Cùng lúc đó, ở Hồng Lâu Tự, trong gió tuyết, đưa quan đi theo bên cạnh Tiêu Tử Ẩm có chút không hiểu. Điện hạ, cho dù muốn lôi kéo Cố Mạch, người đường đường là thiên kim chi khu, cớ gì phải? Tiêu Tử Ẩm cười nhẹ, cớ gì phải hạ mình tới mức còn đồng ý với Sư Đồng giúp nàng ta tìm thêm nhiều tàu tử phải không? Chẳng qua là gieo một cách nhân gần gũi hơn với Cố Sư Đông một chút. Ta thì sẵn lòng gả, nhưng Cố Mạch không thể cưới ta. Với cảnh giới của Cố Mạch, hắn không thể cưới bất kỳ nữ tử của hoàng thất nước nào, tự mình dính vào nhân quả hồng trần. Vì nhân quả của hoàng thất quá lớn, một khi dính vào, Tô Thiên Thu, Khương Nhược Hư đều là tấm gương đi trước. Cố Mạch không thể đi vào vết xe đổ của người xưa. Cảnh giới của hắn quá cao, tình cảm rất nhạt nhẽo, gần như chỉ có thể dùng cách hợp tác để gần gũi. Cho nên muốn gần gũi với Cố Mạch, chỉ có thể tìm một điểm đột phá từ Sơ Đông, làm theo sở thích của nàng, tốt nhất là có thể trở thành bằng hữu của nàng. Thì ra là vậy, nữ quan chắp tay nói. Điện hạ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ đã học được. Tiêu Tử Ẩm trầm giọng. Bây giờ ta có chút sợ Cố Mạch, ta không biết lão hòa thượng liên sinh đó rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Ông ta chạy nhanh như vậy, hoàn toàn là chạy trối chết. Tuyệt đối không thể chỉ là nhìn thấy một chút nhân quả ở trên Minh Nguyệt Sơn đơn giản như vậy. Tuyệt đối là đã nhìn thấy chuyện gì đó liên quan đến Cố Mạch. Nữ quan hạ thấp giọng. Điện hạ, tuy Cố Mạch rất mạnh, nhưng chúng ta có hai vị đó ở phía sau. Chỉ cầu không đắc tội với Cố Mạch là được, cũng không đến mức phải sợ. Tiêu Tử Ẩm khoát tay, ngắt lời nữ quan nói. Luân hồi kính trong truyền thuyết rất có thể ở Đại Quang Minh Tự. Người nói, nếu lão hòa thượng liên sinh đó nhìn thấy thứ gì đó trong tương lai, có phải là không thể thay đổi được không? Nữ quan đó kinh ngạc. Ý của người là liên sinh đại sư bên ngoài tuyên bố quá khứ bị lai kinh của ông ấy có thể suy diễn tương lai, thực tế là đang lợi dụng luân hồi kính, mà quá khứ bị lai kinh chỉ là để che đậy cho luân hồi kính sao? Tôn thượng đoán như vậy. Tiêu Tử Ẩm nói. Vậy tôn thượng sao không đến của Đại Quang Minh Tự để tìm hiểu cho rõ? Nữ quan nghi hoặc. Tiêu Tử Ẩm trầm giọng. Nho, Thích, Đạo, Tam giáo truyền thừa ngàn năm không dứt, đội tình thực sự đâu có đơn giản như vậy. Hơn nữa luân hồi kính thật sự ở Đại Quang Minh Tự, vậy thì Đại Quang Minh Tự ngay từ đầu đã ở thế bất bại. Giống như lão hòa thượng liên sinh ra tay 8 lần, 7 lần đều có thế cục tất thắng. Cho dù lần thứ 8 này cũng ngay từ đầu đã nhận thua, một thời gian trước còn chuyên môn để Cố Mạch ở Thiên Thu Trấn, sau đó sớm làm quen kết giao. Ông ta hẳn là đã sớm biết ở Minh Nguyệt Sơn ông ta sẽ có một trận chiến với Cố Mạch. Nữ quan kinh ngạc nói. Thật sự có thể biết trước được tương lai sao? Có lẽ thật sự có thể. Cùng lúc đó, ở Đại Quang Minh Tự, sở quốc xa xôi hàng ngàn dặm, tuyết trắng mênh mông phủ kín núi non, đất trời một màu trắng tinh khôi. Liên sinh đại sư khoác áo cà sa màu đỏ sẫm, ngồi ngay ngắn trên nền tuyết, kinh quyền trong tay khẽ lật, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, vương trên vai và mũ tăng của ông ta, nhưng không làm tổn hại đến thần thái yên tĩnh. Tiếng tụng kinh trầm thấp xa xăm, hòa quyện cùng với tiếng rơi sột soạt. Sau lưng ông ta có một lão hòa thượng mày trắng đang chậm rãi quét tuyết, nhìn liên sinh đại sư một lúc lâu, từ từ nói. Sư đệ, tối qua ta quan sát thiên tượng, đã biết hôm nay sẽ có tuyết rơi. Thế là tối qua ta đã ở đây quét tuyết rất lâu. Ta nghĩ rằng nếu đã biết tuyết sẽ rơi, vậy ta quét trước, để lúc tuyết rơi chẳng phải trên mặt đất sẽ không có tuyết sao? Nhưng tối qua ta rõ ràng đã quét qua rồi mà tuyết vẫn rơi xuống. Liên sinh đại sư mở mắt ra nói. Sư huynh, ta đã tìm được người đó rồi. Chính là thiên hạ đệ nhất hiện nay, người trong giang hồ gọi là hào hiệp Cố Mạch. Lão hòa thượng mày trắng lại không có biểu cảm gì. Nhưng như vậy có thể làm được gì? Liên sinh đại sư đáp. Ta muốn thay đổi, trong tương lai ta nhìn thấy mà đầu hủy diệt Đại Quang Minh Tự đó cuối cùng bị một người dùng xá lị của thế tổ trấn áp. Ta trước đây vẫn không biết người đó là ai, cho đến ngày đó gặp Cố Mạch ta liền nhìn rõ, Cố Mạch chính là người trừ ma. Thế là ta đã đổi viên xá lỵ vốn tặng cho muội muội của hắn thành xá lỵ của Thế Tổ. Hắn sớm có được xá lỵ của Thế Tổ, với tu vi của hắn hẳn là có thể chấn áp ma đầu đó sớm hơn. Lão hòa thượng mày trắng lại khẽ lắc đầu. Người có từng nghĩ Cố Mạch dùng xá lỵ của Thế Tổ để chấn áp ma đầu là quả, nhưng người thấy hắn dùng xá lỵ của Sư Tổ chấn áp ma đầu chính là nhân. Điều này không thay đổi được gì. Liên Sinh đại sư bỗng nhiên kinh hãi lẩm bẩm. Là quả cũng là nhân, là quả cũng là nhân. Cái này... Liên Sinh đại sư im lặng một lúc lâu, từ từ đứng dậy nói. Sư huynh, ta đã quyết định, ta muốn đi Bồng Lai đảo một chuyến. Ta từng 7 lần theo đuổi quả, có nghĩa là quả có thể thay đổi được. 2 năm sau, Bồng Lai đảo mở ra, ta muốn mang Luân Hồi Kính đi gặp Bạch Ngọc Kinh. Nói xong, Liên Sinh đại sư cúi người chắp tay với lão hòa thượng mày trắng, sau đó quay người rời đi. Lão hòa thượng mày trắng nhìn bóng lưng của Liên Sinh đại sư rời đi, thở dài một tiếng, cười nhẹ. Quả đã thay đổi, chẳng phải cũng trở thành một cây nhân khác sao? Lão hòa thượng khẽ lắc đầu, tiếp tục quét sân. Mỗi lần quét, tuyết lại rơi xuống phủ thêm một lớp mới, tuần hoàn lặp lại. Đầu tháng riêng, Cố Mạch và Sơ Đông cuối cùng cũng từ Nam Tấn trở về Vân Châu của Càn Quốc. Tuy nhiên hai huynh muội không dám công khai lộ diện, mà trực tiếp trở về Lâm Giang Thành. Sau khi về đến Lâm Giang Thành, họ vẫn duy trì trạng thái giống ẩn giật. Không còn cách nào khác, khoảng thời gian này chính là lúc Cố Mạch đang ở đỉnh cao danh vọng. Một thời gian trước, danh tiếng thiên hạ đệ tam còn chưa qua, bây giờ lại có tin hắn lên ngôi thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất và thiên hạ đệ tam tuy chỉ chênh nhau hai thứ hạng, nhưng danh vọng, uy thế và sức ảnh hưởng lại là thiên và địa. Đừng nói là Vân Châu, cả giang hồ Càn Quốc đều đang chấn động, thậm chí giang hồ các nước trong thiên hạ đều dấy lên một cơn sóng không nhỏ. Mà Cố Mạch là người Vân Châu, điều này đối với Vân Châu có sức ảnh hưởng lớn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Một tu thiên thu có thể nâng trình độ võ đạo vốn rất bình thường của Nam Tấn lên một tầm cao mới. Huống chi là Cố Mạch hiện nay, chỉ một danh hiệu thiên hạ đệ nhất đã khiến trình độ võ đạo của Vân Châu trong một đêm vượt qua Thiên Châu. Cho nên trong khoảng thời gian này, Cố Mạch đang ở thời kỳ đỉnh cao danh vọng, đặc biệt là ở Vân Châu, nhất là quận Lâm Giang. Nếu hắn công khai lộ diện, tuyệt đối sẽ không đến nửa canh giờ. Nơi hắn ở sẽ đông nghịt người, sẽ có vô số người giang hồ để bái kiến. Một khi có người bên hắn đã về quận Lâm Giang, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người giang hồ từ khắp nơi đổ về. Quan trọng nhất là ở Vân Châu, vốn đã có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt Cố Mạch, gần như bao trùm hơn nửa giang hồ, bao gồm cả các danh môn chính phái lớn. Ngay cả Thương Lam Kiếm Tông, một trong tam tông hàng đầu của Càn Quốc, cũng là môn phái nổi tiếng hâm mộ Cố Mạch. Trong tình huống này, một khi có tiền Cố Mạch đã trở về, không cần đoán cũng biết nửa giang hồ sẽ phải xuất động. Vì vậy buộc Cố Mạch và Sơ Đông hai người phải sống ẩn giật. Bởi vì danh tiếng của Cố Mạch hiện nay quá lớn, khiến Sơ Đông phải từ bỏ kế hoạch mua trang viên, cũng không dám thật sự kéo Cố Mạch đi xem mắt. Cuối cùng hai huynh muội chỉ gặp gỡ gia đình Khúc Hằng, Đường Bất Nghi và giám sát sứ Lục Phiên Môn ở quận Lâm Giang là Sở Nguyên, thì đã có tin đồn lan ra, Cố Mạch liền đưa Sơ Đông rời đi. Sau đó hai người đến Thương Lan Kiếm Tông một chuyến, gặp gỡ Thẩm Bạch, Tề Thiên Xu, cũng vẫn là không công khai lộ diện, sau đó thì hướng về Kinh Đô. Tuy nhiên họ không vội, trên đường đi thong thả, nhưng ngọn núi sông nổi tiếng đi qua đều sẽ ghé xem, khiến cho Cố Mạch được một phen mát nhãn. Từ khi thức tỉnh ký ức kiếp trước đến nay, đã 2-3 năm rồi, hắn vẫn luôn chìm trong trạng thái mù lòa. Bây giờ cuối cùng cũng thấy được lại ánh sáng, cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng đặc biệt. Trong khi Cố Mạch và Sơ Đông đang du ngoạn, trên triều đình kinh thành lại đã vì Cố Mạch mà cãi nhau không ngớt. Đầu tháng riêng, sau khi sứ thần của Tô Tử Do trở về thành Trường An, đã vì chuyến đi Nam Tấn lập được công lớn mà được ban thưởng hậu hĩnh. Sau đó, các liền đề xuất chuyện Cố Mạch muốn đi Khương Quốc, đề nghị Càn Hoàng sắp xếp sứ đoàn đi cùng xuất sứ đến Khương Quốc. Sứ đoàn xuất sứ sang nước khác, đặc biệt là những nước thù địch như Khương Quốc, luôn là việc khổ sai, không được lòng người, không có ai muốn nhận. Nhưng lần này, các thế lực trong triều lại tranh giành nhau không ngớt. Các đại thần đều muốn sắp xếp người của mình vào sứ đoàn. Không còn cách nào khác. Chuyện cả sứ đoàn đi Nam Tấn lần này, nhặt được công lao khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Trước đó ai có thể ngờ, chỉ một chuyến đi như vậy, Nam Tấn lại gây ra động tĩnh lớn đến thế. Tấn Hoàng còn sắp xếp sứ thần đến cảm tạ Càn Quốc, các loại yêu cầu tăng cường hợp tác, kiên định phương châm cùng với Càn Quốc thống nhất chiến tuyến chống lại Sở Quốc. Những người trên triều đình đều là những người thông minh, đều biết lần này Nam Tấn sẽ dốc hết sức tăng cường hợp tác với Càn Quốc, không phải là công lao của sứ đoàn Càn Quốc, mà là vì Cố Mạch đã giúp Tấn Hoàng ổn định hoàng quyền. Tuy nhiên Cố Mạch không phải là người trong triều, công lao này cuối cùng vẫn thuộc về sứ đoàn. Đối với những người trong sứ đoàn mà nói, quả thực là vận may từ trên trời rơi xuống. Vốn tưởng rằng là một công việc khổ sai, kết quả lại đi mạ vàng. Vì vậy trên triều đình các thế lực đều đang tranh giành cơ hội xuất sứ đến cường quốc sắp tới. Tuy đều biết cơ hội tương tự không thể xuất hiện hai lần, nhưng vạn nhất thì sao? Với nguyên tắc có còn hơn không, trên triều đình tranh giành nhau không ngớt, liên tiếp 7-8 ngày vẫn chưa quyết định được. Ngày hôm đó, vừa tan triều sớm, văn võ bá quan lần lượt rời đi, hướng ra phía ngoài hoàng cung. Diệp Kinh Lan, người vừa mới được thăng chức hình bộ tả thị lang không lâu, và Trác Thanh Phong, chỉ huy sứ lục viên môn Đông Thành, hai người đi song song. Trác Thanh Phong vừa mới đến kinh thành nhậm chức không lâu, vì lý do của sư phụ, gã tự nhiên là người thuộc phe Tấn Vương Lý Trọng Thanh, mà Diệp Kinh Lan cũng là người thuộc phe Lý Trọng Thanh. Thêm vào đó, Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong từng có giao tiếp ở Thanh Châu, lại đều là bằng hữu tốt của Cố Mạch. Hai người tự nhiên cũng đi lại gần gũi. Hai người vừa đi vừa bàn luận về việc các sự kiện trên triều đình hôm nay. Diệp huynh, người nghĩ lần này xuất sứ đến cường quốc, chính sứ phó sứ sẽ là ai? Trác Thanh Phong hỏi. Diệp Kinh Lan đáp. Chính sứ các bên đều không tranh giành nhiều, cơ bản đều mặc định là Tô Tử Do. Tô Thiếu Khanh rồi. Lần này Tô Thiếu Khanh ở Nam Tấn làm rất tốt. Mượn chuyện Cố Huỳnh giúp Tấn Hoàng đoạt lại quyền lực, cơ bản đã biến Tấn Quốc thành lá chắn đầu tiên của Càn Quốc chúng ta. Hơn nữa hắn và Cố Huỳnh phối hợp cũng rất ăn ý. Về phần phó sứ, hẳn là ở lễ bộ và lại bộ. Trác Thanh Phong cười nhẹ. Cố Huỳnh vẫn là Cố Huỳnh đó à? Ai đi cùng với hắn là người đó nhận được công lao. Nói ra từ khi ta quen biết Cố Huỳnh, đi theo sau hắn nhận được cả đống công lao rồi. Thật sự là kéo ai người đó bay. Diệp Kinh Lan đáp. Còn không phải sao? Ta nằm ngoái mấy tháng đã từ lục phẩm lên chính tam phẩm. Chỉ tiếc là ta là người của hình bộ. Nếu không, lần này đi Khương Quốc, ta thế nào cũng phải đi tranh một phen. Trác Thanh Phong cười. Ai mà không muốn chứ? Trong lúc hai người đang tán gẫu, một đám thái giám trẻ tuổi đến bên cạnh họ, nhẹ giọng nói. Diệp Thị Lang, Trác chỉ huy sứ, bệ hạ cho mời. Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong nhìn nhau. Cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người cũng không dám trì hoãn, lập tức đi theo. Rất nhanh đã đến ngự thư phòng gặp Càn Hoàng. Tham kiến bệ hạ. Hai người cúi đầu hành lễ. Miễn lễ bình thân. Càn Hoàng khoát tay nói. Hai vị ái khanh, chấm gọi các người đến là muốn hỏi các ngươi một câu. Có nắm chắc đảm nhiệm chức vụ sứ tiết, sứ quan xuất sứ đến Khương Quốc một chuyến không? Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Diệp Kinh Lan vội vàng nói. Vi thần thì có nắm chắc, chỉ là chức quan của vi thần và Trác chỉ huy sứ không thích hợp làm sứ thần, sợ các đại thần trong triều sẽ có ý kiến. Càn Hoàng lại khoát tay. Chấm còn không biết ý đồ của bọn họ sao? Đều là muốn xem có thể giống như sứ đoàn đi Nam Tấn lần này hốt được chút công lao nào không. Bọn họ ở trong triều tranh nhau lại có ý nghĩa gì? Từng người một ngay cả vấn đề cốt lõi nhất cũng chưa hiểu rõ. Sứ đoàn này thật sự là sứ đoàn sao? Là chuyện lo việc cho Cố Đại Hiệp. Phải để Cố Đại Hiệp dùng thấy thuận tâm mới là điều quan trọng nhất. Những người trong triều lại tranh qua tranh lại, ngay cả yêu cầu cốt lõi cũng không hiểu rõ. Có ý kiến cũng phải nén lại cho chậm. Hiện nay trong triều, người có quan hệ tốt nhất với Cố Đại Hiệp chính là hai vị ái khanh. Cho nên chuyện xuất sứ đến Khương Quốc, ngoài các người già, không ai thích hợp hơn nữa. Trác Thanh Phong chắp tay lại nói. Bệ hạ, Tô Tử Do, Tô Thiếu Khanh thì sao? Hắn và Cố Đại Hiệp phối hợp cũng rất ăn ý mà. Càn Hoàng nói. Lần này hắn đi không thích hợp. Thứ nhất, lần này đi Khương Quốc khác với Nam Tấn. Nam Tấn là nước bạn của Càn Quốc chúng ta. Còn Khương Quốc tuy chưa từng công khai chiến tuyến, nhưng vẫn luôn là nước phụ thuộc Sở Quốc. Cho nên lần này chúng ta đi Khương Quốc, việc đầu tiên là phụ ta Cố Đại Hiệp. Thứ hai là có thể phô trương võ lực trước mặt Khương Quốc. Việc này không ai khác ngoài Diệp Ái Khanh. Thứ hai, lần này người Cố Đại Hiệp muốn truy sát là Bái Nguyệt Giáo Diệp Nam Thiên, một cự đầu ma đạo giang hồ. Các loại thủ đoạn đều cũng là phong cách giang hồ, mà hướng điều tra sở trường của Tô Tử Do không nằm ở giang hồ. cho nên chắc Ái Khanh. Phụ tá Cố Đại Hiệp điều tra án, đồng thời cũng chú ý phân biệt có phải người âm thầm giở thủ đoạn đối phó với Cố Đại Hiệp không. Việc này phải giao cho ngươi. Tạm hết chương 252. Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.